Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563: Huyết hồn ấn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Tần Phong ngẩn ra. Người áo đen này có phải hay không quá cấp tiến? Hắn nhưng mà cái gì đều không có nói. Hắn nhìn chăm chú lên người áo đen tình huống. Trên thân lực lượng đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Đã trước mặt đạt đến nửa bước đạo cảnh mức độ. Đối với tu sĩ, đan điền là tu hành gốc rễ, có thể để tu sĩ càng ngày càng cường đại, cảnh giới đề bạt, nhưng thân thể thì là tu sĩ căn bản. Mặc dù đan điền bị hủy, tu sĩ thân thể vẫn có cường đại lực lượng. Người áo đen kích phát chính là thân thể lực lượng, lấy đặc thù bí pháp để tự thân tự bảo, sản sinh nửa bước đạo cảnh tầng thứ lực lượng. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, vô thượng cảnh hậu kỳ cùng nửa bước đạo cảnh căn bản không có gì khác nhau. Huyết nhục khí hóa thành quỷ dị huyết sắc phù văn hướng về Tần Phong bay đi. Tần Phong tiện tay vừa nhấc, mênh mông trưởng phong mãnh liệt mà ra, ảnh hưởng quỷ dị huyết sắc phù văn. Nhưng mà huyết sắc quỷ dị phù văn xuyên thấu Tần Phong trưởng phong lực lượng, tiếp tục bay vụt hướng về Tần Phong. Không nhìn Tần Phong trên thân chân nguyên phòng ngự khắc ở Tần Phong trên thân, ở trên tay hắn lưu lại một quỷ dị huyết sắc phù văn. Tần Phong nhíu mày nhìn chằm chằm trên tay quỷ dị huyết sắc phù văn mắt nhìn. Cái này phù văn nhìn qua có chút giống là huyết sắc xà, nhưng lại mọc ra 8 con bàn chân nhỏ, một đôi con mắt màu đen chảy ra cố ý lục quang. Như vật sống, tiền bối, tiền bối. Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi hai người cấp tốc hướng đi Tần Phong. Tiền bối, người bên trong hồn tông huyết hồn ấn. Lục Trường Minh sắc mặt thay đổi. Huyết hồn ấn. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn Lục Trường Minh. Huyết hồn ấn là hồn tông một loại cực kỳ quỷ dị ấn ký. Là hồn tông tu sĩ lấy toàn thân huyết khí kết thành một cái quỷ dị ấn ký. Một khi bị ấn ký này xuất hiện, hồn tông tu sĩ chính là sẽ cảm ứng được tu sĩ này chỗ. Lục Trường Minh giải thích, bất luận tu sĩ này làm sao ẩn nấp tự thân khí tức, chỉ cần có máu này hồn ấn tồn tại, hồn tông tu sĩ đều có thể đủ cảm ứng được. Cho dù là thân ở bên ngoài 1 triệu dặm, cũng giống vậy có thể cảm ứng được. Còn có một chút, huyết hồn ấn bản thân ẩn chứa một loại quỷ dị lực lượng, sẽ không ngừng từng bước xâm chiếm chìm nhận ấn người thần hồn. Tiền bối, một khi bên trong huyết hồn ấn đem khó có thể hóa giải. Ô, Tần Phong ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm huyết hồn ấn, ngược lại là một cái có chút đặc thù ấn ký. Hắn vừa nãy lấy chân nguyên, lấy đạo nguyên, lấy lôi đình chi lực, lấy hủy diệt chi lực trùng kích huyết hồn ấn, đều vô pháp hóa giải huyết hồn ấn lực lượng. Không thể không thừa nhận, cái này một cái huyết hồn ấn có mấy phần chỗ đặc thù. Nên làm gì hóa giải? Hầu như vô pháp hóa giải. Lục Trường Minh trầm giọng nói. Hầu như, Tần Phong liếc mắt Lục Trường Minh, muốn hóa giải huyết hồn ấn, chỉ có dựa vào hồn tông đạo khí huyết hồn thạch vừa mới có thể. Nhưng huyết hồn thạch ở vào hồn tông tổng bộ, ở hồn tông tông chủ trưởng quản bên trong. Lục Trường Minh nói, hồn tông tông chủ nhưng là một cái đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ, đến gần vô hạn với đạo nguyên cảnh tồn tại. Thực lực của hắn không thể coi thường. Hồn tông tông chủ. Tần Phong tự nói một tiếng, trầm ngâm một chút về sau hỏi hắn, người lúc trước nói rõ tới kiếm tông. Tiền bối, Lục Trường Minh ánh mắt sáng ngời. Thiên Thanh Sơn Mạch, ngọn núi cao nhất tên là Thiên Minh Phong. Thiên Minh Phong không chỉ là cảnh sắc hợp lòng người, mà là linh khí dồi dào. Vì là Minh Kiếm Tông Sơn Môn, Minh Kiếm Tông ở Thiên Thanh Sơn Mạch một vùng danh khí cực thắng, truyền thừa công pháp Thiên Minh Kiếm Quyết lại càng là uy chấn Thiên Thanh Sơn Mạch một vùng. mạnh mẽ tuyệt luân. Tông chủ Trử Phong Minh chính là một cái đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất tu sĩ. Tu vi thần hồn cực kỳ, lại phối hợp trong tay hắn hạ phẩm đạo khí, có thể so với đồng dạng nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai tồn tại. Nhưng, như vậy một cái tông môn, căn bản không phải cường đại hồn tông đối thủ. Lúc này Minh Kiếm Tông, đại đa số nuôi đỉnh núi đã bị phá hủy, chỉ để lại Châu Phong Thiên Minh Phong tồn tại. Tông chủ Trử Phong Minh máu tươi nhuộm đỏ áo dài, chân nguyên lại càng là tiêu hao quá nửa, cánh tay trái có một cái thâm nhập xương sọ vết thương. Nếu là lại vào mấy phần, e sợ có thể mang toàn bộ cánh tay cho chặt đi xuống. Trử Phong Minh hướng về bốn phía mắt nhìn, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Lục đại trưởng lão, Gắt Gao, Thương Thương, chiến lực chân chính, chỉ có còn lại lục trưởng lão vi không rõ. Có thể vi không rõ trưởng lão chỉ là một cái vô thượng cảnh trung kỳ tồn tại thôi. Liền mấy cái chân truyền đệ tử cũng không bằng. Muốn đối kháng hồn tông cường đại tồn tại, căn bản không thể. Hồn tông lần này điều động ba tên chấp sự, từng cái chấp sự đều có thể so với nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai thực lực. Ba tên chấp sự chính là ung dung chống lại hắn cùng với lục đại trưởng lão. Cho tới còn lại hồn tông tu sĩ, vẻn vẹn 8 người, nhưng ung dung phá hủy Minh Kiếm Tông. Cái này chính là một cái trung đẳng thánh địa thực lực. A, kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh đem Trử Phong Minh chú ý lực hấp dẫn tới. Lục trưởng lão vi không rõ, vi sư đệ, Trử Phong Minh nổ đom đóm mắt, vi không rõ thân thể bị chênh chếch nhìn sang, thân thể xuất hiện một cái vết thương khổng lồ, máu tươi phun mạnh, còn có thể đủ nhìn thấy xương sườn cùng nội tạng. Nếu không phải tu sĩ bản thân sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, một đao này lực lượng cũng đủ để đem vi không rõ tính mạng cho cướp đi. Vi không rõ mặc dù không có lập tức chết đi, nhưng trọng thương như thế vẫn để hắn trực tiếp đánh mất lực chiến đấu. Từ giữa không trung rơi xuống, mạnh mẽ đánh trên mặt đất, khí tức càng ngày càng yếu ớt, bất cứ lúc nào đều phải chết. Trử Phong Minh, hồn tông dẫn đầu tả chấp sự lạnh lùng nhìn Trử Phong Minh. Lần này cũng là bởi vì ngươi cố chấp dẫn lên, nếu là Minh Kiếm Tông đồng ý thần phục, sẽ không sẽ lưu lạc làm diệt tông hậu quả. Trử Phong Minh căm tức nhìn tả chấp sự, trầm giọng nói, muốn cho ta Minh Kiếm Tông trở thành hồn tông chó săn. Đừng hòng, hôm nay, ta Minh Kiếm Tông có một người thoát đi, tương lai nhất định sẽ chắc chắn diệt hồn tông. Thật sự là buồn cười. Tả chấp sự liên tục cười. Lạch, Trử Phong Minh, ngươi quá tự tin. Minh Kiếm Tông cùng hồn tông cách biệt quá lớn. Cái chênh lệch này cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Huống hồ, ngươi cho rằng ngươi sắp xếp thoát đi người có thể ly khai sao? Trử Phong Minh ngẩn ra, lập tức kinh nộ nói. Tả bạn, ngươi, hồn tông muốn chắc chắn diệt tông môn, không một có thể chạy trốn. Tả chấp sự bình tĩnh nói. Sư phụ, sư phụ, hai đạo kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên. Trử Phong Minh hơi run run, âm thanh này hết sức quen thuộc. Hắn nghiêng đầu nhìn một lát, phát hiện là hắn hai cái nhất là có thể đệ tử trở về. Thế nhưng là, bọn họ tại sao trở về? Các ngươi tại sao trở về? Trử Phong Minh phẫn nộ gọi nói. Ta không phải là để cho các ngươi trốn. Tại sao còn chạy về đến? Sư phụ, là một cái tiền bối cứu chúng ta. Lục Trường Minh nói. Tiền bối, Trử Phong Minh ngẩn ra. Hướng về Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi hai người sau lưng Tần Phong nhìn sang, tả bạn chấp sự, hai người khác chấp sự, bao quát vây công Minh Kiếm Tông hồn tông tu sĩ, từng cái dừng lại, dồn dập hướng về Tần Phong nhìn sang, bọn họ ở Tần Phong trên thân cảm ứng được huyết hồn ấn khí tức. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến.